Bạch quang này đang không ngừng tới gần phía Hàn Lập, chẳng qua là tốc độ trở nên chậm chạp vô cùng. Sắc mặt Hoa Phục thanh niên trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, trong miệng lẩm bẩm, một tay đánh ra mấy đạo pháp quyết về nguyên hợp ngũ cực sơn đang ở giữa không trung. Vô số phù văn bên ngoài nguyên hợp ngũ cực sơn bắt đầu hiện ra, tản mát ra hôi quang đại thịnh, vô số phù văn màu xám hiện ra, dung nhập vào bên trong khu vực màu xám phía dưới. Không gian màu xám lập tức ngưng thực gấp mấy lần, thân thể Hàn Lập bị siết chặt, không gian giam cầm chi lực màu xám đại tăng, từng vòng gợn sóng màu xám hiện ra, tản mát ra lực lượng pháp tắc vô cùng mãnh liệt, chen vào gợn sóng màu vàng quanh người Hàn Lập. Hai cỗ lực lượng pháp tắc giống như hai cỗ sóng lớn hung hăng va chạm vào nhau, gợn sóng màu vàng điên cuồng run rẩy một hồi, về sau bắt đầu thu nhỏ lại. Bạch quang lập lòe vốn trì trệ không tiến lên được, tốc độ đi tới lại theo đó tăng lên, bắt đầu tới gần thân thể Hàn Lập từng chút một. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 340, dụ địch 90 trượng, 80 trượng, 70 trượng. Dưới sự áp bách của hôi quang từ nguyên hợp ngũ cực sơn, khu vực gợn sóng kim sắc phóng thích từ chân ngôn bảo luân không ngừng bị áp xúc, tốc độ đạo bạch quang kia không ngừng tăng lên. Theo xu thế này, chỉ sợ không bao lâu nữa, đạo bạch quang quỷ dị này sẽ phá tan gông cùng xiềng xích thời gian, rơi vào trên thân Hàn Lập rồi. Trên trán Hàn Lập hiện ra giọt mồ hôi to cỡ hạt đậu, hắn có thể cảm nhận rõ ràng, theo bạch quang tới gần, thần hồn của mình không ngừng truyền ra cảm giác đau đớn. Sắc mặt hắn âm trầm, pháp lực trong cơ thể điều động cuồn cuộn ra, không ngừng rót vào trong chân ngôn bảo luân, nhưng vẫn hơi chậm một chút so với tốc độ gợn sóng kim sắc bị áp xúc. Trong mắt Hoa Phục thanh niên nhìn không được lộ ra một tia đắc ý, há miệng phun ra một viên hắc quang, bên trong vô số phủ văn màu đen nhảy lên, tay gã bấm nhanh pháp quyết, đoàn hắc quang kia liền một phân thành hai, biến thành hai luồng hắc ảnh, phân biệt chui vào trong nghiên mực lớn cùng nguyên hợp ngũ cực sơn, cả hai đồng thời tỏa sáng hào quang, không gian màu xám bao quanh Hàn Lập hầu như ngưng tụ thành thực chất, vô số gợn sóng màu xám lập lòe trùng kích. Khu vực gợn sóng kim sắc quanh người Hàn Lập nhanh chóng bị áp xúc lần nữa, thu lại còn khoảng 50 trượng. Bạch quang càng thêm sáng ngời, vô số phủ văn màu trắng ở trong đó nhảy lên, dường như muốn tránh thoát trói buộc của gợn sóng kim sắc, làm cho khu vực gợn sóng kim sắc nhuộm thành màu trắng, tốc độ chậm rãi hướng tới gần Hàn Lập lấy mắt thường có thể thấy được. Sắc mặt Hàn Lập bắt đầu trở nên tái nhợt, nhưng vẫn tiếp tục thúc dục chân ngôn bảo luân. Dưới sự ấp bách của hôi quang, khu vực gợn sóng kim sắc bao phủ hắn không ngừng thu nhỏ lại. Lúc này, đạo bạch quang kia đã cách hắn chưa đầy 20 trượng rồi. Hoa Phục thanh niên dường như đã thấy được thắng lợi, hai tay tiếp tục bấm niệm pháp quyết, hắc quang trên người lần nữa sáng ngời. Vào thời khắc này, dị biến phát sinh. Hư không phía sau thanh niên bỗng nhiên nổ vang một tiếng cực lớn. Bên trong hắc vụ lượn lờ hiện ra một hư ảnh con cua màu vàng nhạt to cỡ căn phòng. Phía trên quấn quanh vô số kim sắc hồ quang điện, tản mát ra chấn động pháp tắc chi lực đáng sợ, hung hăng cắt bỏ hướng về phía Hoa Phục thanh niên, tốc độ nhanh như tia chớp. Sắc mặt Hoa Phục thanh niên đại biến, trong tay bấm pháp quyết mãnh liệt. Hắc quang trên người gã cuồn cuộn, trong nháy mắt nhiều ra một kiện áo giáp. Kiện áo giáp này màu tím đen, tạo hình có chút dữ tợn. Mũ bảo hộ là một cái đầu rồng, đầu vai và gối có gai nhọn đâm ra. Mặt ngoài che kín hoa văn màu đen, tản mát ra một cỗ sát khí ngút trời. Phanh, càng cua kim sắc hung hăng cắt trên áo giáp màu tím, phát ra một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa. Toàn bộ thân hình Hoa Phục thanh niên bị đánh bay ra ngoài. Áo giáp màu tím trên người cũng nổi lên từng vết rạn. Mặc dù có áo giáp ngăn cản một chút, nhưng vẫn có một cỗ man lực đáng sợ truyền vào trong cơ thể thanh niên, làm cho lục phủ ngũ tạng trong cơ thể gã cuồn cuộn một hồi. Oa, một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Gã bị đánh bay về sau, nghiên mực lớn mất đi người điều khiển. Thời điểm đạo cột sáng màu trắng bắn ra cách Hàn Lập chưa đủ 10 trượng, cuối cùng vô lực tán loạn ra. Nguyên hợp ngũ cực sơn còn đang quay quanh đỉnh đầu Hàn Lập,